Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19, kỳ quái thiếu niên. Boomerang trong nháy mắt bay tới, cùng Richie giao thoa mà qua, tiếp lấy tinh chuẩn về tới thiếu niên trên tay. Chỉ gặp Richie sư tử mặt chung quanh lông bờm màu tím cùng nhau đứt gãy. Lập tức toàn bộ mặt trở nên 10 phần sạch sẽ sạch sẽ. Nó nhân tính hóa duỗi ra hai cái chân trước, ngu ngơ sờ lên mình như là hoa hướng dương sư tử mặt. Lạnh lùng sẽ, tựa hồ là không muốn tin tưởng cái này chân tướng. Nhanh chóng tại trên bờ cát đào lấy động, sau đó đem đầu của mình vùi vào hạt cát đống bên trong. Gia thú thiếu niên dùng ngón tay tại dưới mũi trà sát, cười hắc hắc nói, sư tử nguyên liệu nấu ăn muốn trước đi lông tóc, không phải sẽ rất ảnh hưởng cảm giác. Thoại âm rơi xuống, một bóng người ở phía sau hắn xuất hiện, trên tay roi như linh hoạt độc xà rút tới. Thiếu niên nhẹ nhàng linh hoạt thả người nhảy lên, nhảy tới 5 mét bên ngoài vị trí. Trên tay hắn vuốt vuốt kỳ lạ boomerang, nhìn xem không biết lúc nào vây quanh phía sau hắn Mohatji. Bĩu môi nói ra, thật sự là vô lý đứng thẳng nguyên liệu nấu ăn. Dám thúi tiểu quỷ, nhìn ta đánh nứt miệng của ngươi. Mohatji dẫn theo trên tay thuần thú roi cấp tốc tới gần. Cây roi màu đen bị hắn vung vẩy như là một chương hoa mắt mật lưới. Trên không trung lốp bốp rung động. Gia thú thiếu niên tại hắn roi trong lưới tả hữu em mờ nhảy, không có chút nào kiệt lực dáng vẻ mệt mỏi. Tốc độ của hắn 10 phần nhanh nhẹn, nhìn như dày đặc roi lưới, lại ngay cả lông của hắn phát đều không có đụng phải. Đồng thời thành thạo điêu luyện nói ra, khó mà làm được, miệng của ta còn muốn nhấm nháp một đống lớn mỹ thực, bị xé nứt liền không cách nào làm được. Mohatji tức giận giống to, ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng hỗn đản, đi chết đi. Hắn dùng hết toàn lực vẫy tay bên trên roi. Tại cơn gió nổi lên trong cát, roi tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, như đâm mâu không có chút nào lưu tình quất mà đi. Thông qua roi ở trên tay phản hồi xúc cảm, tựa hồ là rút được trên thân thể đối phương. Mohatji trên mặt vui mừng, càng không ngừng quơ trên tay roi hướng đối phương rút đi. Miệng thiếu tiểu quỷ, đây chính là đắc tội ta Mohatji phó thuyền trưởng hạ tràng. Ô ô, bão cắt tán đi. Richie vết thương chồng chất, da chóc thịt bong nằm ở Mohatji đối diện, thoi thóp kêu rên. Richie, Mohatji mở to hai mắt nhìn, vội vàng ngừng huy động roi, khẩn trương tiến lên xem xét thương thế của nó. Da thú thiếu niên đứng ở cách đó không xa, nói một mình, trải qua quất gia công về sau, sư tử nguyên liệu nấu ăn thịt trên người sẽ lỏng rất nhiều. Cảm giác cùng hương vị sẽ càng có nhai kình. Như vậy tiếp xuống, hắn đem boomerang hoành gác ở trước ngực, khóe miệng cong lên một đạo nóng lòng không đợi được độ cong. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một con huyền không tay sen lẫn bốn cây chủy thủ bay lượn mà đến. Thiếu niên vội vàng dùng trên tay boomerang chặn lại. Ầm, thân thể của hắn bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực đạo đẩy lui hai bước. Mà một cái khác huyền không tay theo nhau mà tới. Sắc bén chủy thủ tựa hồ sớm có đoán trước ở vị trí này chờ. Trong nháy mắt dán tại cổ họng của hắn chỗ. Bác ghi hai tay đặt ngang ở trước người. Bước chân chậm rãi hướng thiếu niên phương hướng di động. Đem chủy thủ trên tay thu hồi lại. Hắn cải biến giết chết đối phương chủ ý. Trên mặt thiếu niên kỳ quái đồ án rốt cục để hắn nhớ tới thân phận của đối phương. Đây không phải trong nguyên tắc kho mã đặc biệt tộc nhân sao? Những này thổ dân đặc thù chính là hốc mắt chung quanh cùng trên MU bàn tay khác lấy gấu tay đồ án. Hẳn là còn chưa khai hóa bộ tộc ăn thịt người. Trong nguyên tắc, Bucky bị Luffy đánh bay. Kabaji cùng Mohatji hai người tìm kiếm Bucky rất lâu nhưng là không tin tức. Cho nên bọn họ đi tới trên tòa đảo này. Lấy quyết đấu phương thức quyết định đời tiếp theo thuyền trưởng kế nhiệm người. Song phương đánh nhau 12 giờ đợi tinh bì lực tẫn. Bị trong lúc ngủ mơ Richie hai quyền quật ngã. Bất quá, bọn hắn đánh nhau đưa tới kho mã đặc biệt tộc nhân mà lại bại bởi đối phương. Một bang hải tặc bị để vào trong nồi lớn hấp nước nấu. Nếu không phải cuối cùng Bắc Ghi cứu chàng, chỉ sợ đã trở thành kho mã đặc biệt tộc nhân món ăn trong mâm. P.S. Đây là nguyên tác trang tên sách bên trong cố sự. Không nghĩ tới nhân duyên trùng hợp. Mình sớm mà lại dùng loại phương thức này đến khu này gấu tay đảo. Để cho người ta không khỏi thổn thức vận mệnh trêu cợt. Gia thú thiếu niên sờ lên trong cổ bị chủy thủ có chút đâm rách vết máu. Vỗ vỗ ngực, cảnh giác lui lại, kém chút bị đứng thẳng lát cá sống giết chết. Bắc Ghi dạo bước đi qua, trên mặt lộ ra nhìn qua 10 phần nụ cười xảo trá. Nếu như vừa rồi chủy thủ trên tay của ta thâm nhập hơn nữa mấy phần, ngươi liền chết, nhưng là ta không có giết ngươi. Ngươi biết tại sao không? Gia thú thiếu niên nhìn xem đi về tới Bắc Ghi, sờ lên cằm nói ra. Vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi còn tuổi còn rất trẻ, vẫn chưa từng gặp qua biển cả vô ngần. Thế giới rộng lớn, nếu như liền chết đi như thế, thật sự là thật là đáng tiếc. Mà lại ngươi gặp ta, nếu như ngươi ngồi lên thuyền của ta, liền có thể đến các nơi trên thế giới, lãnh hội các nơi mỹ thực hòa phong cảnh, kiến thức thế giới này phấn khích, mà không phải cực hạn tại cái này an phận ở một góc tiểu đảo. Thiếu niên thân thủ thiên hướng về, nhanh nhẹn hình, hắn tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng lạ thường được nhanh. Mà lại từ vừa rồi đón đỡ mình một kích lực lượng đến xem, vượt xa khỏi thường nhân. Đối với dạng này một cái có thể thấy được mà lại đầu não nhìn qua 10 phần đơn giản sức chiến đấu. Bắc Ghi trong lòng sinh ra đem đối phương thu nhập dưới trướng dự định. Gia thú thiếu niên cau mày suy tư. Bắc Ghi với hắn mà nói tựa hồ rất khó lý giải. Sau một lát, yêu yêu đọc sách trên mặt đột nhiên toát ra lĩnh ngộ thần sắc. Mở miệng nói ra, người nói là, Bắc Ghi tiếp lấy hắn lại nói. Không sai, gia nhập ta băng hải tặc đi. Tại tự do biển cả vô câu vô thúc ngao du đi. Người nói là để cho ta trở thành hải thú trên người ký sinh nguyên liệu nấu ăn. Bắc Ghi bước chân nghiêng một cái, mặt đen lại, cái này ngu ngốc đến cùng là cái gì não mạch kín. Hắn hét lớn, cái kia gọi thuyền hải tặc, thuyền ngươi biết không, căn bản cũng không phải là cái gì hải thú. Chúng ta cũng không phải ký sinh nguyên liệu nấu ăn, chúng ta là hải tặc a, hỗn đản. Bắc Ghi trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại. A, không phải hải thú sao? Trách không được nhìn qua không tốt lắm ăn. Thiếu niên cổ nhất truyền, nhìn về phía một bên Richie, bẹp một hạ miệng, đầu này sư tử nguyên liệu nấu ăn hương vị hẳn là rất không tệ. Richie hắt hơi một cái, nghênh hướng thiếu niên ác ma con mắt, lập tức nó vết thương trên người tựa hồ khỏi hẳn, đột nhiên tràn đầy sức sống đứng lên, mã lực toàn bộ triển khai chạy trốn tới so kho đạo phổ hào đi lên. Người đến cùng có nghe hay không người nói chuyện? Bắc Ghi khóe mắt run rẩy. Người nói là để ta và các ngươi cùng đi, đúng hay không? Bắc Ghi thở ra một hơi, xem ra cũng không phải là nghe không hiểu người khác nói chuyện ra hòa. Không sai, ta nghe nói trên thế giới này có một chỗ ô blue, nơi đó có toàn thế giới đủ loại loài cá. Đến cái chỗ kia, ngươi có thể tìm được bất luận cái gì ngươi muốn chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bắc Ghi tiếp tục dụ dỗ, nói, nghe được Bắc Ghi, thiếu niên tay càng không ngừng vuốt ve trên tay boomerang. Trên mặt lộ ra do dự thần sắc, do dự chính là muốn đi, tâm động chính là nguyện ý. Bắc Ghi thời khắc này biểu lộ tựa như là mê hoặc phàm nhân làm ác ma. Tới đi. Cùng chúng ta đi gặp biết thế giới này đi. Thiếu niên cắn răng, rốt cục nói ra. Không được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.